tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 325, chương 325, Mạn Thiên Phù. Thiên Lâm Tinh tu sĩ, Lý Mục ánh mắt nhất định, hướng về bóng người kia phương hướng, hắn cho tới bây giờ, còn chưa từng gặp những tinh cầu khác tu sĩ. Đối với Thiên Lâm Tinh tu sĩ, vẫn là cực kỳ thật là tốt kỳ. Thiên Lâm Tinh tu sĩ cùng Lam Huyền Tinh tu sĩ bề ngoài trên đúng là không có gì quá to lớn khác nhau, giống nhau là nhân loại, như thế tu luyện linh khí. Chỉ là, từ khí tức đến cảm giác, mấy cái này Thiên Lâm Tinh tu sĩ đều hết sức mạnh mẽ. Tầm mắt chỗ đã thấy tu sĩ, chỉ có 3 người, 2 nam 1 nữ. Bề ngoài nhìn qua đều cực kỳ trẻ tuổi tuấn tú, từ trên người quần áo đến xem, tựa hồ đến từ chính đồng nhất cái thế lực, là Thanh Hà môn người. Thanh Ngọc đạo nhân thấp giọng nói, lại là bọn họ. Nhiếp Thu ánh mắt lạnh lẽo, Thanh Hà môn chính là Thiên Lâm Tinh duy nhất Hạo Nguyệt Thánh Địa. Thực lực không giống coi thường, có thiên thư truyền thừa. Bây giờ Thanh Hà môn trưởng môn chính là một tên hỗn nguyên cảnh tu sĩ. Thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Thanh Ngọc đạo nhân hướng về Lý Mục giải thích. Ở hỗn nguyên cảnh trưởng môn bên dưới, Thanh Hà môn tổng cộng có 9 cái âm dương cảnh chấp sự trưởng lão. Thực lực cũng đều cực kỳ mạnh mẽ. Cần cẩn thận đối xử. Trước mặt chúng ta 3 người. Theo thứ tự là Thương Trác, Quảng Vô Nghiệp, Trần Tinh Nhi, bọn họ là Thanh Hà môn chấp sự trưởng lão, mà cái kia Thương Trác càng là 9 cái âm dương cảnh trưởng lão bên trong cường đại nhất một. Tiếp cận hỗn nguyên cảnh, chúng ta cũng không phải đối thủ của bọn họ. Lần trước, chúng ta chính là bởi vì đụng phải bọn họ, Xích Phu Tử bị Thương Trác trọng thương, chúng ta cũng đều bị thương, rồi rời đi. Liên tiếp sở thiên nhiên trận pháp cơ hội đều không có. Lần này nên làm gì? Liều mạng sao? Ngưu Thông trầm giọng hỏi. Không, liều mạng mấy người chúng ta căn bổn không có phần thắng. Thanh Ngọc đạo nhân đạo. Cái kia Thương Trác thực lực hầu như tương đương với hỗn nguyên cảnh tu sĩ. Căn bản không phải chúng ta có thể đối kháng. Chẳng lẽ muốn thối lui? Ngưu Thông không cam lòng nói. Không cần, mấy chục năm qua, bần đạo ở bùa chú một đạo trên có tinh tiến, đúng là có thể giải quyết tình huống trước mắt. Thanh Ngọc đạo nhân nhẹ nhàng nở nụ cười, trong tay xuất hiện 5 tấm bùa chú, tản ra huyền diệu khí tức. Lý Mục nhìn chằm chằm bùa chú nhìn, từ bùa chú bên trên cảm giác được một luồng mịt mờ khí tức. Phảng phất ẩn chứa đạo gia huyền diệu giống như vậy. Cực kỳ đặc thù, cái này là Tuyết Tiên Tử đôi mắt đẹp hơi động, nhất tinh bùa chú, Mạn Thiên Phù, Mạn Thiên Phù. Lý Mục ở sát hạch cửu giai phù lục sư thời điểm, đúng là có dính đến Mạn Thiên Phù. Đơn giản một chút giới thiệu, Mạn Thiên Phù thuộc về nhất tinh bùa chú, có Mạn Thiên khi địa thần bí khả năng, chỉ cần kích hoạt Mạn Thiên Phù, chính là có thể thay đổi tất cả xung quanh. Như Lý Mục kích hoạt Mạn Thiên Phù, hắn có thể để cho người khác nhận biết không tới sự tồn tại của hắn. Khí tức hoàn toàn biến mất, cũng có thể để cho người khác nhìn thấy hắn giống như là nhìn thấy người khác như thế. Vẻ ngoài, khí tức, khí huyết đều hoàn toàn giấu giếm được đối phương. Chính là một loại thần kỳ bùa chú, có Mạn Thiên Phù tồn tại. Đích thật là có thể giấu giếm được Thương Trác 3 người. Lão đạo, người càng trở thành nhất tinh phù lục sư. Ngưu Thông vui vẻ nói. May mắn bên dưới đột phá thôi. Thanh Ngọc đạo nhân khiêm tốn nói. Chúng ta bây giờ liền khiến cho dùng Mạn Thiên Phù tới gần trận pháp. Chỉ là một sáng để trận pháp phản kích, Mạn Thiên Phù hiệu quả e sợ sẽ mất đi. Vì lẽ đó, chúng ta tất cả cần tác vô ưu. Ừ, Nhiếp Tu nhàn nhạt gật đầu. Điểm này ta biết, Ngưu Thông cười nói. Ta ở Mạn Thiên Phù bên trên bố trí một nho nhỏ năng lượng. này một luồng năng lượng người ngoài không thể nhận ra cảm giác. Chỉ có triển khai Mạn Thiên Phù tu sĩ có thể phát hiện. Thanh Ngọc đạo nhân đạo, vì lẽ đó, mặc dù chúng ta triển khai Mạn Thiên Phù, như thế có thể giao lưu với nhau. Cái kia đi thôi, Tuyết Tiên Tử nói, Lý Mục năm người chân nguyên truyền vào, kích phát rồi Mạn Thiên Phù sức mạnh, một luồng huyền diệu dị lực bao phủ ở trên người. Lý Mục phảng phất thân thể ý thức cùng toàn bộ thế giới cách ly như thế. Hoặc là nói đem tồn tại cảm giác rơi xuống linh, để thế giới không để mắt đến sự tồn tại của hắn. Lý Mục hướng về phía trước nhìn lại, nào có Thanh Ngọc đạo nhân, Tuyết Tiên Tử, Nhiếp Thu, Ngưu Thông bốn người tung tích, liền thần thức tra xét đều không thể nhận biết, duy nhất có thể nhận biết được, chính là bốn người trên người một luồng cực kỳ yếu ớt sóng năng lượng. Này một luồng sóng năng lượng, chính là Thanh Ngọc đạo nhân bày. Chúng ta đi thôi, Thanh Ngọc đạo nhân truyền âm nói. Năm người tiếp tục hướng về phía trước thiên nhiên trận pháp mà đi. Khoảng cách Thanh Hà Môn Thương Trác, Quảng Vô Nghiệp, Trần Tinh Nhi không đủ 100 mét vị trí. Ba người đều không thể phát hiện Lý Mục đẳng nhân. Thế nhưng Lý Mục, nhưng có thể nghe được mấy người nói chuyện. Thương Sư Huynh, lần này từ trưởng môn Sư Huynh trong tay mượn đến Thanh La Cổ Kính. Có Thanh La Cổ Kính tồn tại, chúng ta nhất định có thể đi tới trận pháp hạt nhân vị trí. Quảng Vô Nghiệp cười nói, Thanh La Cổ Kính thần bí phi thường, có thể tìm được hết thảy kẽ hở. Có Thanh La Cổ Kính tồn tại, coi như là tam tinh trận pháp, như chúng ta có thể phá giải. Trần Tinh Nhi gật đầu đồng ý nói, có thể trưởng môn Sư Huynh nhắc tới hạt nhân chỗ ở tình huống. Thương Trác đọc lại tiếng nói, nếu là cái kia thật sự còn sống, sợ là chúng ta không phải là đối thủ, đã bị thương nặng lâu như vậy, coi như là sống sót cũng là đèn cạn dầu, bằng vào ta chờ thực lực, tất nhiên có thể chém giết nó. Quảng Vô Nghiệp nói, Thương Sư Huynh, trưởng môn Sư Huynh năm đó cũng là bởi vì tiến vào hạt nhân vị trí, tìm đến chân long. Do đó một lần trở thành hỗn nguyên cảnh tu sĩ, nếu chúng ta cũng tiến vào bên trong, chỉ sợ cũng có cơ hội đột phá đến hỗn nguyên cảnh. Trần Tinh Nhi nói, hỗn nguyên cảnh, Thương Trác ánh mắt lóe lên. Hỗn nguyên cảnh, đây chính là bọn họ tha thiết ước mơ cảnh giới. Toàn bộ Thanh Hà Môn, chỉ có trưởng môn đạt đến hỗn nguyên cảnh, bọn họ chín cái chấp sự trưởng lão cũng chỉ là âm dương cảnh thôi. Chúng ta còn cần chú ý một điểm, không chỉ là chúng ta Thanh Hà Môn muốn có được chân long, những người khác cũng muốn được chân long. Quảng Vô Nghiệp đạo, 60 năm trước cái kia 5 cái tu sĩ lại không thể coi thường. Ta sau đó tra xét qua 6 người kia đích tình huống, tựa hồ không thuộc về Thiên Lâm Tinh tu sĩ. Trần Tinh Nhi nói, không phải Thiên Lâm Tinh tu sĩ. Quảng Vô Nghiệp nghi ngờ nói, chẳng lẽ là Bách Thú Tinh vực những tinh cầu khác tu sĩ? Nhưng bọn họ làm sao mà biết chân long vị trí? Làm sao có thể đột phá chúng ta Thanh Hà Môn phong tỏa, trực tiếp tiến vào Tàng Thi Chi Địa? Phải biết Tàng Thi Chi Địa, mỗi một năm tiêu chuẩn đều là cực kỳ có hạn. Năm đó mấy cái tu sĩ, cái kia một tóc đỏ ra hỏa đã bị ta trọng thương, còn dư lại mấy người cũng đều bị thương, phải làm sẽ không trở lại. Mặc dù trở lại, chúng ta cũng không cần lo lắng, lại đánh bại bọn họ chính là có thể. Thương Trác kiêu ngạo nói, lấy thực lực của hắn, cơ hồ là quét ngang âm dương cảnh tu sĩ, xác thực có tự kiêu tiền vốn. Đến, chúng ta vào đi thôi. Thương Trác, Quảng Vô Nghiệp, Trần Tinh Nhi ba người đi tới thiên nhiên trận pháp trước mặt, ngẩng đầu lên liếc nhìn thiên nhiên trận pháp, đi vào. Lý Mục, Thanh Ngọc đạo nhân, Tuyết Tiên Tử, Ngưu Thông, Nhiếp Thu năm người, khi nghe đến Thương Trác đẳng nhân nhắc tới Thanh La Cổ Kính thời gian, đã tiến vào thiên nhiên trận pháp bên trong, bốn phía khắp nơi hoàn toàn trắng xóa, căn bản là không có cách phân biệt phát hiện, chỉ có thể vẫn tiến lên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.